Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, ven đường trả giá. Bỏ mặc Trần Phi Tuyết làm sao đi hỏi. Lâm Nguyệt Giao cũng không có nói. Còn một cái sức lực nhấn mạnh cùng Trần Phi Tuyết sau này liền biết rõ. Cái này thì để cho Trần Phi Tuyết đặc biệt cấp. Chính là vắt hết óc. Cũng muốn không rõ ràng. Đây rốt cuộc là cái có ý gì? Bất quá Lâm Nguyệt Giao không nói. Trần Phi Tuyết cũng là không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem cái ý nghĩ này ném ở một bên. Chôn trong lòng, mấy người cơm nước xong. Liền bắt đầu hướng trên Đại Phú Sơn đi. Chuẩn bị xem một tí chỗ tòa này phù tang nước núi. Nguyệt Giao tỉ tỉ, dọc đường trên núi đều có không thiếu ta ti kiêu thức ăn ngon. Còn có một chút đồ chơi nhỏ. Chờ lát ngươi có thể xem nhiều xem. Trần Phi Tuyết đi ở dưới chân núi trên đường. Mở miệng nói. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao các người cũng đều gật đầu một cái. Phù Tăng và Ti Kiêu lân cận. Ngồi cái tàu thủy cũng chỉ mấy giờ chuyện. Không thiếu người Ti Kiêu vậy sẽ chọn tới bên này du lịch nghỉ dưỡng. Thậm chí, mỗi ngày nghỉ lễ, Đại Phú Sơn nơi này du khách. Cơ hồ 70% đều là người Ti Kiêu. Cứ như vậy, dĩ nhiên là thôi xanh như vậy thị trường. Đều bắt đầu bán Ti Kiêu thức ăn ngon. Hay hoặc là nhỏ vật kiện các loại vật kỷ niệm. Đi ở trên đường núi. Đoàn người vậy hấp dẫn không ít ánh mắt. Dẫu sao, trong đội ngũ có hai cái người đẹp. Một cái Trần Phi Tuyết. Một cái Lâm Nguyệt Giao. Dĩ nhiên, phần lớn người ánh mắt đều tập trung ở Lâm Nguyệt Giao trên mình. So sánh tại Trần Phi Tuyết một cách tinh quái. Lâm Nguyệt Giao có 102 dịu dàng. Khí chất cao quý đẹp người hấp dẫn hơn nữa con ngươi. Hai cô gái đẹp đi trên đường. Dĩ nhiên là đẹp hơn cái đó hấp dẫn đến ánh mắt càng nhiều. Người đẹp này nhìn thật đúng là đẹp. Chúng ta nếu là nói cho hổ ca. Vậy còn không được lập công lớn à? Cũng phải. Ta cũng quên cái này một góc. Ta hổ ca thích nhất cái loại này mỹ nữ. Đến lúc đó. Chúng ta còn có thể lập công. Biểu hiện tốt. Sau này còn không được đi theo hổ ca phía sau phát tài à? Đứng ở trên đường núi hai cái không có chuyện làm nhóc lưu manh. Thấy Lâm Nguyệt Giao sau đó. Lập tức nổi lên tâm tư. Địa phương có người. Thì có giang hồ. Ở Đại Phú Sơn cái loại này khách du lịch phát đạt địa phương. Thì càng là như vậy. Người từ bên ngoài đến đặc biệt nhiều. Một ít du thủ tốt dỗi rãnh người liền đem chủ ý đánh tới từ bên ngoài đến du khách trên đầu. Người ngoại lai. Giống nhau đều không thích gây chuyện. Bị hỗn tử theo dõi. Căn bản đều là ngoan ngoãn cho ít tiền. Giao một bảo hộ phí. Hổ ca. Chính là đám lưu manh này một cái tiểu đầu mục. Bởi vì trên bảng liền một nhân vật lớn. Ở khu vực này. Cũng là có chút danh tiếng. Các ngươi nói. Gặp một người đẹp. Một cái trải ngược tóc bóng lưỡng trẻ tuổi nam tử. Ngậm một điếu thuốc. Nghe hai cái tiểu đệ báo cáo. Lập tức hứng thú. Hổ ca. Đây chính là một cái người đẹp siêu cấp, tuyệt đối phù hợp ngài khẩu vị. Đúng, đúng, hơn nữa chúng ta cảm thấy, cô gái đẹp kia chỉ có ngài mới có thể xứng với. Cũng chỉ có ngài có tư cách hưởng dụng. Hai cái tiểu đệ một phen thổi nâng, còn kém không cầm hổ ca cho thổi trời cao. Hổ ca vậy hứng thú, cái này sẽ là dạng gì người đẹp đây? Người đẹp mà, cũng chưa có cái người đàn ông nào không thích. Hắn cũng giống vậy, hổ ca vốn tên là Triệu Hổ, vậy tự nghĩ mình là có điểm thân phận địa vị người. Giống vậy người phụ nữ đều coi thường, hắn hiện tại liền muốn xem, cái này hai người thổi phồng là thật hay giả. Đi, mang ta đi qua xem. Triệu Hổ hút thuốc xong, đem tàn thuốc vứt trên đất, trực tiếp nói, dạ được, hổ ca, ngài cùng chúng ta tới. Triệu Hổ đi theo hai cái tiểu đệ phía sau. Đi trên sơn đạo. Ở Triệu Hổ chạy đến thời điểm. Lâm Nguyệt Giao các người đang xem một cái nhỏ đồ trang sức. Hình trăng lưỡi liềm. Toàn thân trong suốt. Mày rất bóng loáng. Lộ vẻ được rất đẹp. Lão bản. Cái này bao nhiêu tiền à? Lâm Nguyệt Giao thuận miệng hỏi. Cái này là hoa điền ngọc chế tạo. Mặc dù nhỏ. Nhưng làm công rất nhỏ. 20.000 đồng tiền. Người cầm đi, sạp nhỏ buôn nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần các người. Liền trực tiếp báo ra một cái giá cách. 20.000. Cái này sạp nhỏ buôn ra giá vậy đều là nhìn người. Lâm Nguyệt Giao cái này ăn mặc. Còn rất te tua. Rất yêu nhã. Mặc dù không phải là đứng đầu sang trọng bảng. Nhưng cũng thuộc về nổi tiếng thương hiệu. Dựa theo tiêu chuẩn này. Hẳn là một cái ông chủ công ty nhỏ. Hay hoặc giả là cái gì công ty lớn quản lý cao cấp. Người như vậy, hoa mấy chục ngàn đồng tiền mua một đồ trang sức mà nói. Vẫn là rất thường gặp. 20.000, cái giá cả này vậy cũng là xen vào đắt tiền và bình dân tới giữa. Nhìn cũng không phải như vậy cao, nhưng cũng không thấp. Dẫu sao chỉ là một nho nhỏ bán hàng rong, cho nên nhìn qua cũng sẽ không quý. Cơ hồ chính là một cái ý niệm sự việc liền mua. Diệp Trần liếc mắt liền nhìn ra đây không phải là Chánh Tông Hòa Điền Ngọc. Căn bản chính là ngọc thông thường. Chỉ là ở bề ngoài sức một tầng trắng men. Để cho ngọc bề ngoài lộ vẻ rất bóng loáng mượt mà. Không phải thâm niên nhân sĩ. Vậy đều là không nhìn ra thiệt giả. Xem Lâm Nguyệt Giao cái loại này. Càng sẽ không đi cẩn thận xem. Quá mắc, rẻ một chút đi. Diệp Trần ở bên cạnh vừa mở miệng nói. Lão bản, 20.000 thật không mắc. Đây chính là Hòa Điền Ngọc. Mua khẳng định không lỗ lã. Ông chủ kia nghiêm túc nói. Cái này cách ngôn nói. Ngọc có thể nuôi người. Người cũng có thể nuôi Ngọc. Muốn mua cái tốt một chút. Đối với thân thể đều tốt. Mua tốt một chút Ngọc còn tới một cái như vậy sạp nhỏ. Diệp Trần trong lòng một hồi không nói. Đầu năm nay, nói điểm lời thật là khó khăn như thế sao? Quả thật đắt một chút. Ngươi rẻ một chút đi. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng nói. Xem cái bộ dáng này. Tựa hồ là thành tâm muốn. Lão bản, ra giá muốn thành thật điểm. Ngươi liền cho cái tiện nghi điểm giá cả đi. Bên cạnh Trần Phi Tuyết cũng nói. Phải. Vậy thì tiện nghi một chút. 18.000, ta đều phải lỗ vốn. Ngày hôm nay xem cô nương ngươi là thật tâm muốn. Liền thua thiệt bản bán cho ngươi. Bán hàng rong lão bản một cái sức lực than thở. Tựa hồ là thua thiệt rất nhiều như nhau. Lão bản, ngươi cái giá cả này không thành tâm à? Diệp Trần cười một tiếng. Nói, rất là không hài lòng. Vậy tên tiểu tử này, thiệt là, vậy ngươi nói, bao nhiêu tiền? Bán hàng rong lão bản có chút giận. Thằng nhóc này liền một mực cùng mình đối nghịch. Cuối cùng không triệt. Chỉ có thể hỏi. Số này. Diệp Trần đưa ra một cái tay. Trực tiếp nói. 5.000. Bán hàng rong lão bản trợn to mắt. Một hồi không nói. Chàng trai. Nào có ngươi như vậy chém giá à? Vậy quá độc ác đi. Cũng chặn ngang chém đứt. Còn dẫm một đao. Vậy quá độc ác. Lâm Nguyệt Giao và Trần Phi Tuyết cũng không nhịn được muốn cười. Diệp Trần cái này trả giá còn thật lợi hại. Vậy thật là điên rồi. Không, ngươi hiểu lầm. Ta nói đúng 500 đồng tiền. Diệp Trần nghiêm túc nói. Gì đồ chơi? 500 khối. Lời này vừa ra, bên cạnh nghe được người đều có điểm sững sờ. Người này thật vẫn là điên rồi. Lão bản ra giá 20.000. Hắn ngược lại tốt. Chỉ ra 500, đây là người nào mới? Lão bản trợn to mắt, hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Trần. Ở nơi này là trả giá, rõ ràng chính là muốn mạng người à. Đừng nhìn như vậy ta, chỉ là nói ra cái này ngọc chân thực giá cả. Diệp Trần nghiêm túc nói, mặt đầy vô tội, không nhìn thẳng bán hàng rong lão bản vậy hận không có ăn hẳn ánh mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.